Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 153, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ôn nhu. Tại bi kịch tác giả phối hợp cắt đứt video điện thoại. Trung Kỳ cũng không có tại than đá tận tích địa đợi quá lâu. Tại cầm mới tới ba vị người chơi giao cho Trà Long tỉnh. Trung Kỳ liền cùng Nefertari cùng nhau lên tàu tàu điện ngầm bao thực nơi say bột. Husky cùng Thập Tam Hương cũng không phải thần tượng học phái. Nhưng kinh nghiệm của bọn hắn đã đầy. Bọn họ chỉ cần cầm học đồ giai đoạn pháp thuật lan lấp đầy. Đều có thể tiến giai. Có thể nói đi không tìm rũ cốt giả đều là cũng được. Thật sự không được. Đi một chuyến hắc tháp cũng là cũng được. Trạch địa hắc tháp tuy đã bị đốt. Nấu. Qua, nhưng Vu sư tháp dự trữ tri thức bản thân không có mất đi. Chỉ là tri thức vật dẫn bị mất. Bọn họ có thể đi tìm rũ cốt giả. Tại hắn đề cử hạ học tập một ít hy hữu pháp thuật. Cũng có thể đi trạch địa hắc tháp. Hỗ trợ đằng sau pháp thuật sách soát kinh nghiệm đồng thời thuận tiện học tập một chút pháp thuật. Lựa chọn thật là linh hoạt. Nhưng Aiden liền không giống với lúc trước. Aiden thiên phú là thần tượng học phái. Nàng hay là đi tìm rũ cốt giả mới là chính đạo. Nhưng này cái lựa chọn bao nhiêu vẫn còn có chút nguy hiểm. Rũ cốt giả bên kia tuy đã cùng sói giáo sư phân rõ giới hạn. Nhưng bọn họ chung quy đã từng đều là một người. Cụ thể có muốn hay không cùng hắn học tập pháp thuật. Liền còn là nhìn Aiden lựa chọn của mình a. Bất luận lựa chọn như thế nào. Kia đều là của nàng. Mệnh vận. Thần tượng Vu sư còn là thuận theo chính mình mệnh vận tương đối khá. Trung Kỳ liền không có ý định lại cắm tay. Mà Trung Kỳ tại lúc rời đi. Trả lại thuận tiện mang lên Mỹ vị phong Nga nghi thức sư. Tuy Nefertari đối với rũ cốt giả tín nhiệm. Đã ở trong sự kiện lần này đã tao ngộ không nhẹ đả kích. Nhưng nàng bao nhiêu còn là thiếu Trung Kỳ một cái nhân tình. Trong kính người như vậy sinh mệnh đã lâu thần minh thì cũng thôi. Nefertari trung quy chỉ là phàm nhân. Nhân tình của nàng. Trung Kỳ liền không muốn tồn quá lâu. Còn là mau chóng thanh toán xong tương đối khá. Phàm nhân là thực khả năng tích ừ thành thù. Nhưng Nefertari tuy không phải là siêu phàm giả. Có thể nàng cũng đích xác có thể đến giúp Trung Kỳ. Bởi vì nàng là một cái tương đối bác học nghi thức sư. Trung Kỳ ý định để cho nàng dạy bảo một chút mỹ vị phong Nga. Hạng Thiên ca hắn đối với nghi thức sư tri thức, rất nhiều đều là tại hắn bị Philip giam giữ kia một hồi. Từ trong địa lao ngụy trang thành lão người vô diện thi nhân chỗ đó học. Ở trong đó hắn đã học được hơn 10 loại thường thấy nghi thức sử dụng phương thức. Hắn tuy thông qua cắt bỏ cùng thu công năng, đem những nghi thức đó toàn bộ ghi xuống. Nhưng hắn dù sao vẫn là khiếm khuyết cơ sở. Về sau hắn từ Noe Vương Đô mua một vài thần bí học sách vở. Tại, lão ba, dạy bảo. Miễn miễn cưỡng cưỡng vừa học được vài loại. Hắn hiện giờ có thể sử dụng hơn 20 loại thường thấy nghi thức. Cơ sở cũng hơi bổ túc một ít. Tối thiểu không phải là hoàn toàn không biết những cái này nghi thức nguyên lý. Nhưng muốn căn cứ tình huống cụ thể đối với nghi thức tiến hành điều khiển tinh vi sửa chữa. Hay là dứt khoát tự nghĩ ra nghi thức. Trả lại cách rất xa, mà Nefertari bất đồng, nàng đối với Trung Kỳ tự xưng, có lão sư bảy thành trình độ Nefertari không giống như là một cái yêu thích khoe khoang người. Thậm chí rất cẩn thận, như vậy căn cứ tính cách của nàng, e rằng đối với rũ cốt giả nghi thức sư tri thức, hẳn là ít nhất nắm giữ 8 phần trở lên. Cân nhắc đến rũ cốt giả chế tạo chòm sao song tử trong cơn ác mộng bẫy em bé nghi thức. Nefertari nghi thức sư tri thức hẳn là so với lão ba mạnh hơn nhiều. Trung quy lão ba sở nắm giữ nghi thức sư tri thức cũng chỉ là đông tri thủ phổ thông đặc công có khả năng tiếp xúc đến trình độ. Tuy cũng so với phổ thông nghi thức sư truyền thừa muốn càng thâm nhập, càng bí ẩn, nhưng đúng là vẫn còn càng thiên hướng về thực dụng kỹ thuật phái. Hắn sở nắm giữ gần như sở hữu nghi thức đều là cỡ nhỏ mau lẹ nghi thức, không bằng dùng nhân tình này tới để cho Nefertari giáo sư Mỹ vị phong Nga một ít cỡ lớn nghi thức. Quá trình này kỳ thật cũng thuận tiện lấy cho Mỹ vị phong Nga mua một ít thần bí tri thức. cùng một ít luyện tập dùng nguyền rùa tính tài liệu chung quy máy học tập thức sư tri thức. Dù sao cũng phải đọc sách, có thí nghiệm khóa A. Mà quá trình này, Mỹ Vị Phong Nga đều có thể trực tiếp lục bình ghi chép lại. Đây không chỉ là chẳng khác nào vũ trang các người chơi. Hơn nữa Trung Kỳ mình cũng có thể học trộm một chút. Vì phòng ngừa Mỹ Vị Phong Nga bị làm trễ nãi quá nhiều thời gian. Mà đẳng cấp rớt lại phía sau muốn đi luyện cấp. Trung Kỳ trả lại ý định ở trong quá trình này. Cho Mỹ Vị Phong Nga bí ẩn chi nhãn, danh vọng cùng nhất định kinh nghiệm. Trung quy đầu óc tốt như vậy khiến cho còn có thể an tâm nghiên cứu người không nhiều lắm. Phía trước hai nhóm người chơi có thể có năng lực như thế cùng tâm lực. Chỉ có Mỹ Vị Phong Nga cùng Trà Long Tỉnh. Trung Kỳ ý định để cho Trà Long Tỉnh mang một chút lựa chọn vu sư chức nghiệp các người chơi nhóm. Thứ ba trước mắt đổ bộ người chơi. Lựa chọn vu sư chức nghiệp người chơi không tính ít. Bọn họ cần một cái rất tốt. Có thể bị bọn họ tiếp nhận. Năng lực cũng đầy đủ ưu tú đạo sư. Trà Long Tỉnh đều có thể đảm nhiệm cái chức này trách. Bất quá, tại Mỹ Vị Phong Nga bắt đầu chính thức du học bồi dưỡng kiếp sống lúc trước. Trung Kỳ còn cần Nefertari mặt khác giúp mình một cái chuyện nhỏ. Những cái này hẳn phải là toàn bộ. Tóc đỏ trước nhãn thiếu nữ hô khẩu khí. Đứng ở sách của mình bên cạnh bàn. Vỗ vỗ trên bàn báo chí cùng sách vở. Sở hữu về thạch bên trong thuyền trưởng tin tức. Hẳn là đều ở nơi này. Trung Kỳ ngồi ở Nefertari trên chỗ ngồi. Chuyên tâm lật qua lại những tài liệu này. Mà thân mặc bì giáp khắc níu số. Thì cho hai người tất cả bưng tới một ly băng nước trái cây. Sau đó hắn thuận tay sờ lên Trung Kỳ mềm mại mà băng lãnh tóc bạc. Trung Kỳ không để ý đến hắn. Chỉ là cúi đầu tiếp tục xem tư liệu. Ta đi làm. Na Phi. Hắn đối với Na Phi thuận miệng nói. Sau đó thân mật cai đầu dài tiến đến Trung Kỳ bên người. Cầm càm của mình gánh tại Trung Kỳ trên bờ vai. Có cái gì muốn ta mang đấy sao? Tiểu bệ hạ. Hiện tại bảo ta điện hạ. Trung Kỳ có chút ghét bỏ đem hắn đầu nhẹ nhàng đẩy ra. Trên người của ngươi có mùi thuốc lá. Không muốn cách ta gần như vậy. Còn có. Cấn có sợ. Đối với ngươi rõ ràng thay quần áo a. Đừng suy nghĩ. Mỗi của ngươi bộ y phục đều có mùi thuốc lá. Trung Kỳ lãnh đạm đáp. Hắn đã biến trở về nguyên bản thân thể. Trung quy hắn đã cùng Nefertari trao đổi qua ba cái bí mật hắn là Trung Kỳ. Lẫm đông chuyện này cũng đã giấu giếm không thể. Nếu như Nefertari đã biết chuyện này. Như vậy Trung Kỳ tiếp tục giấu giếm hạ xuống kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa. Mà còn có thể sẽ đối với Niuso cùng Nefertari ở giữa cảm tình tạo thành một chút ảnh hưởng. Cân nhắc đến Niuso cái kia nhân hình Golden Retriever khuyển. Ngoại trừ có chút từ trước đến nay quen thuộc sáng sủa tính cách. Các phương diện đều là rất đáng tin cậy một người. Hắn sẽ không tiết ra ngoài bằng hữu bí mật. Đầu óc cũng rất thông minh. Vì vậy Trung Kỳ cũng dứt khoát cầm bí mật này. Cùng nhau nói cho Niuso. Trung Kỳ cho rằng, đợi đến chính mình kế vị Lẫm Đông đại công tước, hay là chờ hắn tiến giai đến Hoàng Kim, Glandayo, cái thân phận này sử dụng rất ít sử dụng. Bí mật này tiết ra ngoài ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chỉ cần Trung Kỳ, Lẫm Đông cùng bí ẩn chi nhãn, quan hệ không có bị tiết lộ. Vấn đề liền không lớn mà Glandayo cùng bí ẩn chi nhãn, bí mật. Ngược lại trả lại không có bại lộ. Hơn nữa, Niuso không biết là, này kỳ thật coi như là đối với Nefertari cùng Niuso một loại bảo hộ. Nefertari đã mơ hồ đã nhận ra, thế nhưng nàng cùng Trung Kỳ đều ăn ý không có đối với Niuso nói. Bằng không thì hắn nhất định sẽ lo lắng. Trung quy Nefertari cũng là rũ cốt giả đệ tử. Cân nhắc đến rũ cốt giả cùng sói giáo sư quan hệ. Nàng với tư cách là dụ dỗ Trung Kỳ nhập tràng mồi nhử. Hiện giờ đã đối với vị này của nàng ân sư có càng nhiều hiểu rõ. Như vậy an toàn của nàng liền vô pháp đạt được bảo đảm. Quỷ mới biết rũ cốt giả có thể hay không diệt khẩu. Hay là tác động nàng mệnh vận. Để cho nàng rơi vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Hắn hoàn toàn cũng có khả năng khống chế Niuso mệnh vận. đối với nàng tiến hành trả thù hay là uy hiếp, cũng có khả năng thông qua loại phương thức này tới bị tổn hại nguyện vọng của nàng. Đây đều là hoàn toàn có khả năng, cho nên cẩn thận để đạt được mục đích. Trung Kỳ dứt khoát biểu thị hắn cùng với hai người này là quen biết. Glandayo có thể che đậy mệnh vận thượng liên kết, nhưng ở hắn tại Nefertari cùng Niuso trước mặt biểu hiện ra chân dung. Biết được Trung Kỳ dung mạo, hai người liền cùng hắn hình thành mệnh vận thượng liên kết. Thông qua Trung Kỳ chính mình lực uy hiếp, cùng bi kịch tác giả chú ý đối với hắn, hẳn có thể ngăn chặn rũ cốt giả cùng sói giáo sư một ít không tốt lắm ý nghĩ. Cái gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện từ vừa bắt đầu liền ngăn chặn bi kịch phát sinh, mà không phải tại bi kịch phát sinh sau lại với tư cách là chúa cứu thế xuất hiện. Trung Kỳ cho rằng là vô cùng cần phải. Đây chính là hắn chuyện muốn làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.